Thuần huyết huyết tộc, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc ngủ mơ màng, Long Tử Nguyệt nhớ về khoảng ký ức lúc thơ bé của Vô Tình, nàng ta từng nghe Trần Sinh kể về các loại trận pháp và cách phá giải, còn có từng loại kết giới bảo vệ xung quanh Vũ Vương Đỉnh này. Có một loại kết giới dùng máu thuần huyết huyết tộc lập nên, chỉ có dùng máu tinh thuần của đúng huyết tộc đó mới khai mở được, đó cũng là loại kết giới mạnh nhất, khó phá hủy nhất. Giật mình choàng tỉnh, linh cảm Long Tử Nguyệt nghĩ chắc hẳn Vô Phong sẽ dùng loại kết giới này để giam giữ nàng. Đánh liều thử làm theo phần trí nhớ còn sót lại của Vô Tình, Long Tử Nguyệt rút thanh chùy thủ nhỏ bên người ra, nàng nén đau rạch một đạo vết thương trên cổ tay, dùng dòng máu đỏ tươi vẽ lên đất hình bát giác, bên ngoài viết nhiều ký tự chữ viết kỳ quái khác nhau. Hạ Tử Lân bị mùi máu thơm nồng đầy hấp dẫn của Long Tử Nguyệt đánh thức, khung cảnh quỷ dị đập vào tâm trí hắn. Âm thanh tò mò của nam nhân duy nhất sau lưng Long Tử Nguyệt vang lên. Người đây là đang làm gì? Nàng bình tĩnh đáp. Thử xem có thể tế huyết để phá kết giới hay không. Bố trí hoàn hảo hình vẽ dưới đất, Long Tử Nguyệt bước vào tâm của hình bát giác, miệng lẩm nhẩm nói thứ ngôn ngữ khó hiểu. Tập trung cao độ thực hiện theo những gì trong trí nhớ của Vô Tình, Long Tử Nguyệt cảm nhận dường như xung quanh nàng có một luồng gió mạnh thổi đến, nhưng y phục thủy chung không hề lay động. Hạ Tử Lân nghe thấy có tiếng lách tách đâu đây, tầm nhìn hắn vẫn luôn dán chặt lên cái thân ảnh đang đứng vững vàng trước mặt, thì thấy Long Tử Nguyệt đột ngột mở mắt ra. Đôi mắt đỏ thẫm rồi nhạt dần thành màu máu tươi như mọi khi, Long Tử Nguyệt thân thể hơi lung lay đi đến vòng kết giới đưa tay chạm vào thử. Quả thật đã không còn tầng kết giới trong suốt bao bọc nhà giam này nữa, Long Tử Nguyệt sẫm mạnh bước chân đi khỏi nơi đây, Hạ Tử Lân cũng nhanh chóng nối gót nàng. Thủ hạ Vô Phong thấy Long Tử Nguyệt sắc mặt âm trầm thoát khỏi kết giới vội vã muốn chạy đi bẩm báo với chủ tử thì bị nàng dùng ngự huyết khống chế tạm thời ý đồ đó, lồng ngực bọn chúng chỉ kịp cảm nhận cơn đau chóng vánh rồi nặng nề ngã xuống mặt đất. Trái tim nóng hổi còn đập bang bang ban nãy đã ở trên tay của Hạ Tử Lân, Long Tử Nguyệt liếc sang nhìn thấy hắn phát huy năng lực của huyết tộc thuần thục còn hơn cả Long Ám lúc ban đầu khi vừa được nàng chuyển hóa, trong lòng nàng bỗng nảy sinh cảm giác lo sợ. Hạ Tử Lân tâm tư vốn khó đoán, nay đã trở thành một thành viên trong huyết tộc với lợi thế hơn hẳn trước đây, từ sức mạnh đến tốc độ còn có độ nhạy bén của các giác quan, Long Tử Nguyệt không rõ nàng cứu hắn là đúng hay sai. Nàng nói, cơ hội cho ngươi tập luyện năng lực rồi đó. Cách chương.